y dùng giọng ồm ồm nói với Mạnh Thiên Sở. Mạnh sư gia, Văn Sinh đã sớm nghe cha nói về ngài, nói ngài phải án lợi hại, hôm nay được gặp Văn Sinh thật có phước ba đời. Văn Sinh xin kính sư gia một chung. Mạnh Thiên Sở cười ha ha, không cần khách khí, chúc hai người bách niên hòa hợp. Nói xong hắn nâng ly uống cạn. Viên Thiết Sơn bước tới trước mặt huyện thừa Trưng Thị, cung kính nói: Trương đại nhân, tiểu nhân đa tạ đại nhân quang lâm, đặc biệt kính đại nhân một chung rượu, tiểu nhân xin uống trước để tỏ lòng. Nói xong ngửa cổ uống cạn. Trương huyện thừa vừa rồi đã cùng chi huyện Thái Chiêu nói chuyện uống vài ly, tiểu lượng của y không tốt, chỉ nhấp chút môi mà thôi, người ta uống một ly bằng ông ta uống hai ly, cho nên giờ phút này đã nghe hơi rượu bốc lên đầu, mắt lờ mờ, cúi đầu nhìn vào chung rượu trên bàn, lắc lư đầu nói: Ngươi biết làm người hơn cha ngươi đầu óc một chiều, không có bản lĩnh gì, chỉ biết vuốt mông ngựa, cho nên đến già rồi mà chưa ra trò trống gì cả. Sau này ngươi muốn làm nên công danh sự nghiệp, đừng nên học theo cha ngươi. Viên Cận nghe lời của ông ta không thiện, sắc mặt hơi biến, nhưng dù gì người ta cũng là khách quý, lại là thượng ty của mình, cho nên ông ta không dám nói nhiều, cúi đầu im lặng. Viên Thiết Sơn nghe Trương huyện thừa nói lời bất kính với phụ thân mình, gương mặt thịt đang cười tươi tức thì cứng lại. Nhưng Trương huyện thừa là khách, hôm nay là ngày vui của hắn, người đến chúc mừng rất nhiều, không tiện phác tác, chỉ ho khan một cái, giả vờ như không nghe, rót một ly rượu khác chuyển người, định đi mời tiếp người khác. Trương huyện thừa hừ lạnh: Ê, bổn quan còn chưa uống rượu, ngươi như vậy mà đi được sao? Không thấy quá thất lễ rồi sao? Viên Thiết Sơn nghe vậy chỉ còn biết xoay người lại hướng về phía Trương huyện thừa làm một lễ thật sâu: Tiểu nhân kính Trương đại nhân một chung rượu. Rồi hắn nhìn ly rượu trong tay ông ta, lặng lẽ chờ ông ta uống cạn. Không ngờ Trương huyện thừa vẫn không chịu đụng đến rượu trong ly, nhéo đôi mắt say rượu nhìn về phía viên chủ bộ, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn gương mặt mập mạp của Viên Thiết Sơn, cười cợt bảo: Nghe nói con vợ mới cưới của ngươi đẹp lắm hả, gọi ra đây kính rượu bổn quan. À, kính mấy bôi thì bổn quan uống mấy bôi, thế nào? Viên Thiết Sơn giận như điên, gương mặt mập mạp đỏ phừng phừng, nhưng cố hạ giọng nói: Trương đại nhân, ông là uống say rồi hay là cố ý gây sự đây? Trương huyện thừa cười hăng hắc, cầm ly rượu trên bàn từ từ đổ ra đất, lườm mắt hỏi Viên Thiết Sơn: Bổn quan chính là đến gây sự đó, rồi làm sao? Viên Thiết Sơn cao hơn Trương huyện thừa một cái đầu, hơn nữa thân hình mập mạp, bàn tay xòe ra như cái quạt bổ, hiện giờ không ngờ bị vị chủ bộ ốm mo này hí lộng, không khỏi tức giận nhịn không được mắng: Cái con mẹ ngươi! Viên chủ bộ lập tức kéo con trai sang một bên: Thiết Hà, không được vô lý, mau mau lui xuống. Thiết Sơn ở nhà vẫn được gọi là Thiết Hà. Trương huyện thừa vỗ mạnh bàn, đứng phắt dậy chỉ Viên Thiết Hà: Ngươi dám nhục mạ bổn quan, mẹ ngươi! Hình phòng tư lại Ôn Minh ở bên cạnh liền đứng dậy kéo Trương huyện thừa, không ngờ bị Trương huyện thừa xô mạnh ngã chỏng vó. Tránh ra, tên mập này dám mắng bổn quan phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Thái Chi huyện ở bên cạnh thấy vậy trầm giọng quát: Trương đại nhân! Trương huyện thừa đối với Thái Chi huyện vẫn rất kính quý, nghe lời của Thái Chi huyện cố ý không hài lòng, liền không dám nói gì nữa, lắc lư ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng bừng, gặp người thưa: Thái đại nhân, thì chức thất lễ rồi. Thái Chi huyện nhíu mày hỏi: Có cần phải người đưa ngươi về trước không? Không. Trương huyện thừa nhìn xéo về phía Viên Thiết Sơn, nói với Thái Chi huyện: Thì chức không sao, định hầu uống thêm với Thái đại nhân vài chung nữa. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh lạnh lùng bàng quang. Hắn trong những ngày này đã biết Trương huyện thừa là người khắc bạc, không hợp với viên chủ bộ, vừa rồi đã mượn rượu tranh hơi cố ý kiếm chuyện. Hiện giờ hắn đành ra tay giải vây, nâng chung rượu lên nói: Vậy được, chúng ta uống rượu vì tân lang và tân gia nhân mà cạn ly nào. Thái Chi huyện cười ha ha gật đầu: Tiên sinh nói chí phải, nào các vị, chúng ta cùng cạn ly. Ôn Minh cùng Lục Phòng tư lại đều đua nhau nâng ly. Trương huyện thừa nhất mực lễ độ với Mạnh Thiên Sở, nghe hắn nói vậy cũng nâng ly cùng chúc nhau rồi uống cạn. Viên chủ bộ cũng vừa cạn ly vừa đưa mắt ra hiệu cho Viên Thiết Sơn đi chỗ khác. Viên Thiết Sơn bấy giờ mới cầm chung rượu từ từ bỏ đi, trong lòng rất tức giận. Sau khi kính rượu một vòng, uống cũng được khá nhiều nên lắc lư trở về động phòng. Khăn hồng trùm đầu của tân nương Lâm Tư bấy giờ đã bị cởi ra rồi. Nàng ta đang ngồi bên giường tân hôn, thấy Viên Thiết Sơn tiến vào, mặt đỏ phừng cúi đầu như muốn trốn vào trong lòng. Tân nương Lâm Tư này đích xác có mấy phần tư sắc, đêm tân hôn trang điểm càng xinh đẹp hơn. Viên Thiết Sơn chánh choáng, nhướng mắt say, cảm thấy tân nương tử của mình quả là đẹp như tiên trên trời, cảm thấy sự khó chịu vừa rồi tan biến đâu mất, nhìn không được bước tới, ngồi xuống cạnh giường, ôm Lâm Tư vào lòng, rồi đè ngửa ra giường, một tay thò vào trong áo quần sờ soạng khắp nơi. Lâm Tư bị bàn tay và thân thể mập mạp của y đè cứng, lại ngửi thấy mùi vị nam nhân nồng nặc, vừa khẩn trương vừa động tâm, thở hổn hển nói: "Phu quân, đừng, tân khách còn đang ở ngoài chưa về, coi chừng có người tiến vào." Viên Thiết Sơn đưa cái môi dày hôn hít loạn lên gò má phấn của Lâm Tư, miệng không ngừng nói: "Không sao, không có người nào tiến vào đâu, ta muốn nàng." Bàn tay to bè húp híp của hắn cuối cùng cũng lần tới, bóp chặt hai bầu vú căng tròn của Lâm Tư. Lâm Tư rên khẽ một tiếng, toàn thân tức thì mềm nhũn như say như ngốc, mặc cho đôi tay phì của Viên Thiết Sơn mặc tình tung hoành trên cơ thể nàng. Viên Thiết Sơn bị lửa dục đốt cháy phừng phừng, nhoáng cái lột sạch hết quần áo của Lâm Tư, định hôn lên ngực của nàng. Nhưng chính vào lúc này, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng động. Lâm Tư từ trong mê loạn chợt thanh tỉnh lại, run giọng nói: "Có người!" Rồi hoảng loạn chụp lấy quần áo che ngực. Viên Thiết Sơn ngồi phắt dậy, bước hai bước tới ngay cửa, mở toang nó ra, bước hẳn ra ngoài động phòng. Nhìn thấy có hai người đang hoảng hốt lùi đi ra khỏi cửa sổ, vừa khéo họ quay nhìn về phía Viên Thiết Sơn, trong đó có một người thân hình cao lớn, sắc mặt đen sì. Thiết Hà, là chúng ta!" Một nam tử thanh tú hơn thì sắc mặt sậm sì, hai con mắt như phún hỏa nhìn chừng chừng Viên Thiết Sơn. Viên Thiết Sơn sầm mặt hỏi: "Lâm Thiên Hổ, Trác Tân, hai người đến làm cái gì?" Lâm Thiên Hổ là một tên tiểu lưu manh thất nghiệp trong thôn, tuổi khoảng 30, hắn là một du côn đi xem lén người ta động phòng thì còn có lý đi, nhưng đường này nam tử thanh tú tên là Trác Tân, đó là một thư lại trong nha môn, lại chạy đến đây làm cái chuyện như vậy, rõ ràng là khó tin vô cùng, không khỏi cho Viên Thiết Sơn kỳ quái. Lâm Thiên Hổ cười hăng hắc: "Hai chúng ta đến náo động phòng đấy." Viên Thiết Sơn vung quyền giống lên: "Vô sĩ, còn không mau cút đi." Lâm Thiên Hổ cười hề hề chuyển thân định đi, nhưng lại bị Trác Tân kéo lại. Trác Tân nhìn Viên Thiết Sơn chằm chằm: "Viên huynh, cho ta nói chuyện với Tư Tư một chút được không?" Viên Thiết Sơn tức giận: Ngươi và lương tử của ta có gì đáng nói đây? Ngươi đường đường là thư lại ở nha môn, lại theo tên lương manh Lâm Thiên Hổ này xem lén người ta động phòng, chẳng lẽ không biết hổ thẹn hay sao?" Trác Tân đáp: "Viên huynh, ta không phải là xem có lòng xem lén hai người, ta chỉ muốn đến nói vài lời với Tư Tư." Viên Thiết Sơn nghe hắn gọi nương tử của mình thân mật như vậy, lòng cảm giác có gì đó không phải, trầm giọng hỏi: "Ngươi và nương tử của ta quen biết nhau ư?" Thần sắc của Trác Tân rất thê lương: "Nào chỉ quen xuống, nàng ấy vốn là lương tử của ta đấy." Viên Thiết Sơn càng ngần người hơn, chuyển thân gọi hỏi vào sau cửa: "Nương tử, tên họ Trác này nói nàng đáng lẽ là nương tử của hắn, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Lâm Tư không hề đáp. Viên Thiết Sơn chờ một lúc không nghe tiếng trả lời, hơi tức bốc lên đầu, lớn tiếng gầm giống: "Nương tử, ta đang hỏi nàng đấy, nàng có biết tên họ Trác này hay không?" "Không, không quen." Trác Tân giống lên: "Nói bậy, Tư Tư, nàng ra đây, ta chỉ hỏi nàng một câu, hỏi xong rồi sẽ đi ngay." Ta và ngươi có gì đâu mà nói, ngươi mau đi đi." "Tư Tư, nàng nhẫn tâm như vậy sao?" Trác Tân kêu ré lên định xông vào phòng cưới. Viên Thiết Sơn vừa tức vừa giận, túm lấy hắn quật qua một bên, khiến Trác Tân té lộn nhào, phần sau đầu đập mạnh vào bậc thềm, rú lên một tiếng cực thảm, rồi ôm đầu nằm co ro bất động. Viên Thiết Sơn thấy tình cảm như thế, bối rối vô cùng, không biết làm thế nào cho phải. Tên tiểu lưu manh Lâm Thiên Hổ vừa thấy có xô xát, liền mượn cơ hội chu chéo, gây náo loạn cả lên: "A, người đẩy Trác Tân trái chết rồi, để coi ngươi làm sao đây." Lâm Tư ở trong phòng nghe được tiếng kêu thảm của Trác Tân, tiếp theo đó lại nghe Lâm Thiên Hổ chu chéo như vậy, tức thì hoàng thần, bước ra cửa phòng nhìn Trác Tân bất động, co rúc trên mặt đất, sợ hãi kêu ré lên, dùng tay che miệng, chạy tới ôm Trác Tân lên: "Tân ca, huynh làm sao vậy?" Viên Thiết Sơn nghe lời này, tức thời minh bạch rằng

ngay cả tiền nhờ bà mối đến dặm hỏi nàng cũng không tìm đâu ra được. Đó là vấn đề ngoài mặt, vấn đề sâu hơn bên trong đó là hắn có thật sự yêu thương sâu sắc Mộ Dung Huỳnh Tuyết hay không? Đương nhiên không, chỉ vì dưới tác dụng của rượu, được sự mỹ lệ của nàng cổ động, nhất thời hắn xung động mà thôi. Bản thân hắn và Mộ Dung Huỳnh Tuyết hoàn toàn không có sự hiểu biết gì, nàng rốt cuộc là có thích hợp làm vợ hắn hay không, hắn còn chưa dám chắc. Nếu như đã chưa hề yêu nàng, sao có thể hôn nàng được đây? Chuyện giữa hắn và Hạ Phượng Nghi còn chưa giải quyết chưa xong, hắn còn chưa dám nghĩ tới chuyện hôn nhân, cứ hỏi thật sự gì. Đây chỉ là một ý niệm tức thời, Mạnh Thiên Sở nghĩ thoáng qua rồi đưa quyết định ngay. Hiện giờ vẫn còn chưa thể hôn nàng. Chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ Mộ Dung Huỳnh Tuyết nhắm mắt chờ hắn hôn như vậy, nếu như hắn tự rời bỏ nàng, nhất định sẽ làm nàng thương tâm. Hắn tự trách mình vừa rồi quá xung đột, không khỏi tự mắng thầm. Chính xác, đang lúc không biết làm như thế nào cho phải, chợt nghe xa xa có tiếng người gọi. Thiếu gia, sư gia, Mạnh sư gia. Tiếng gọi có nam có nữ. Thân hình của Mộ Dung Huỳnh Tuyết chợt run bắn, mở bừng mắt hoảng loạn tránh khỏi vòng tay của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở khẽ thở phào, vội chuyển thân nhìn về phía có thanh âm vọng tới, lắng nghe cảm thấy thanh âm đó rất quen tai. Nghe thêm vài lần nữa thì ra người gọi thiếu gia đó là Phi Yến, còn có lão người hầu Hà Đầu và các bộ khoái trong nha môn. Ta đang ở đây. Mạnh Thiên Sở lớn tiếng đáp, rồi nhìn lại Mộ Dung Huỳnh Tuyết, thấy nàng cũng đang nhìn lén hắn. Ánh mắt và nét mặt đầy vẻ thẹn thùng. Nàng không hề biết sự biến hóa trong tâm tư của Mạnh Thiên Sở, còn cho rằng đó là vì chuyện bất ngờ xảy ra nên đảo loạn chuyện của hai người. Mạnh Thiên Sở cũng vì thế mà cảm thấy áy náy vạn phần. Nghe được tiếng trả lời của Mạnh Thiên Sở, mấy người kia lần theo hướng đáp chạy tới. Người chạy trước hết đó là bộ đầu Vương Dịch, kế theo đó là tiểu bộ khoái Tống Tường Vũ, người chạy sau nữa là lão Hà Đầu và tiểu nha hoàn Phi Yến. Mạnh Thiên Sở hỏi: các người đến đây làm gì vậy? Phi Yến nhìn về phía Mộ Dung Huỳnh Tuyết bên cạnh hắn, cười cười đáp lại câu hỏi của Mạnh Thiên Sở. Thiếu phu nhân thấy thiếu gia lâu quá còn chưa về nên sốt ruột bảo Lô Tỳ và lão Hà Đầu tìm Vương Bộ Đồ giúp tìm thiếu gia người. Đến nhà của viên bộ chủ được biết thiếu gia đã sớm rời khỏi đó, hơn nữa lại tản bộ đi về. Chúng tôi dọc đường hỏi tới, có người nói thiếu gia đi về phía Tây Hồ, cho nên chúng tôi mới tới đây tìm. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói với Vương Bộ Đầu và Tống Tường Vũ: hai người hộ tống Mộ Dung Phi Vũ về nhà giùm tôi. Vương Bộ Đầu đáp ứng. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nhìn sâu vào mắt Mạnh Thiên Sở, trong ánh mắt hiện rõ vẻ thẹn thùng và ngọt ngào. Tiếp theo đó cúi đầu theo Vương Bộ Đầu hai người bỏ đi. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy họ đã đi xa rồi, bây giờ mới nói với Phi Yến và lão Hà Đầu: được rồi, chúng ta về thôi. Phi Yến cười hi hi hạ giọng thì thào: thiếu gia, sao thiếu gia không tự thân đưa người ta về làm hộ hoa sứ giả một lần, cơ hội tốt vậy mà. Nhiều chuyện. Mạnh Thiên Sở trừng mắt với cô bé, chậm rãi bước quay về. Ba người trở về nội nha, Hà Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở trở về cao hứng vô cùng, nhưng rồi oán trách ngay: chàng sao mà trễ như vậy mới về? Mạnh Thiên Sở hỏi: trễ ư? Trễ bao nhiêu rồi? Đã sắp canh ba rồi, như vậy mà còn không trễ sao? Thì ra là hắn và Mộ Dung Huỳnh Tuyết nói chuyện bên hồ lâu như vậy, hơn cả một thời thần. Hắn liền nhau mắt hỏi Hạ Phượng Nghi: sao hả, lo cho ta à? Nghĩ cái gì vậy, ta chỉ lo cho ta mà thôi. Huỳnh có mệnh hệ nào, cha của ta không tính sổ lên đầu ta không được. Như vậy ta không thoát khỏi căn hệ rồi. À, thì ra là thuận thủy nhân tình. Mạnh Thiên Sở nói. Phi Yến ở bên cạnh hừ một tiếng: đúng rồi, nếu sớm biết thiếu gia bồi Mộ Dung cô nương người ta ra Tây Hồ xem hoa ngắm trăng, chúng ta cũng không cần phải chạy có cớ đi tìm khắp nơi, nói không chừng là phá hỏng chuyện tốt của người ta, trong lòng người ta còn oán trách chúng ta nhiều chuyện đây này. Hạ Phượng Nghi à một tiếng, nhìn lên nhìn xuống khắp người Mạnh Thiên Sở, thần tình lạnh nhạt nói: thì ra là như vậy là đáng trách ta quá nhiều chuyện rồi. Sau này loại sự tình này, phu quân chàng cứ nói một tiếng, để khỏi cho mọi người đều không thoải mái. Phu nhân uống giấm chua rồi, hay là nàng và ta làm phu thê chân chính đi. Có nàng rồi, ta không còn cần phải suy nghĩ cái chuyện sau này phải thành ra như thế nào nữa. Hạ Phượng Nghi cười điềm đạm: miễn đi, ước định của chúng ta đã qua nửa năm rồi, đã qua những ngày tháng chạy đông chạy tây rồi. Huynh tìm Mộ Dung cô nương cũng được, thanh lâu cô nương cũng được, ta không cản trở đâu. Huynh nếu thật lòng muốn thành thân với Mộ Dung cô nương thì đó cũng là chuyện tốt mà. Nói xong nàng chuyển thân về phòng. Mạnh Thiên Sở cười móc một mình, nhìn theo bóng dáng thướt tha của Hạ Phượng Nghi, tự so sánh cảm thấy nàng hơn Mộ Dung Huynh Tuyết một chút. Thế nhưng Mộ Dung Huynh Tuyết có tính cách ôn nhu và cương nghị, lại đánh động tấm lòng của Mạnh Thiên Sở hơn. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Mạnh Thiên Sở đang nằm thẳng chân trên giường ngáy khò khò. Phi Yến đã hoảng loạn chạy vào, vén màn lên gọi: "Thiếu gia, thiếu gia!" Mạnh Thiên Sở giật mình tỉnh giấc từ cơn mộng, mở con mắt mông lung nhìn nha đầu xinh đẹp Phi Yến. Hiện giờ khí trời nóng bức, phải làm chiếu ngủ, chỉ đắp một cái mềm mỏng, không ngờ bị hắn gạt sang một bên, cho nên là người trần như nhộng. Hắn hoảng loạn đưa tay che bộ hạ, nhưng lại đụng tới nội khố của mình. Mới nhớ là lúc đầu không quen ở trần ở chuồng ngủ, cho nên hắn cho Phi Yến giúp khâu mấy cái khố lót để ngủ, để đêm về mặc vào tránh trần trụi rất khó chịu. Biết là bản thân không bị phô hàng cho cô bé nhìn, Mạnh Thiên Sở an tâm. Nhớ lại nha đầu này trước giờ khi tiến vào giúp mình mặc y phục đều trước hết ở ngoài rèm gọi vào, rồi khi nghe tiếng đáp đồng ý mới vào. Hôm nay sao lại nhào đại vào vén rèm lên như vậy? Hắn bèn hỏi: "Làm cái gì thế? Hoàng hoàng loạn loạn thế này, xảy ra chuyện gì rồi?" "Thiếu gia, không xong rồi, con dâu mới của viên chủ bộ đã chết rồi." "Cái gì? Con dâu mới của viên chủ bộ chết rồi sao?" Mạnh Thiên Sở nhỏm ngay người dậy: "Làm sao mà chết?" "Không biết được, Tri huyện lão gia bảo thiếu gia đi theo tra án, mau dậy đi." Kính thưa quý vị, tập 9 của tối hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn quý vị vào tối ngày mai. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.